Thiên Kim báo thù, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hành, giọng tôi run run, anh có nhớ hình dạng vết đạn trên tường không? Kỳ Hành lập tức hiểu ý tôi, mở bức ảnh chụp vết đạn trong điện thoại ra. Chúng tôi đặt hai bức ảnh cạnh nhau để so sánh vết xước trên đồng hồ của Mạc Trầm hoàn toàn trùng khớp với vết đạn trên tường. Không thể nào, Kỳ Hành hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, Mạc Trầm năm nay mới 28 tuổi. 15 năm trước cậu ta mới 13 tuổi, tôi tiếp lời, nhưng đủ tuổi để cầm SUNG rồi. Có lẽ bố hắn đã dẫn hắn đi cùng. Sắc mặt Kỳ Hành trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu đúng là như vậy, vậy thì tay Mạc Trầm đã sớm nhuốm MAU rồi. Sống lưng tôi chợt lạnh buốt. Kiếp trước tôi cứ nghĩ Mạc Trầm chỉ là một tên khốn nạn tham tiền, không ngờ hắn lại có thể là hung thủ GIEC người thực sự. Vụ tai nạn xe kia có lẽ cũng không phải là một hành động bột phát. Chúng ta cần thêm bằng chứng. Kỳ Hành khởi động lại xe. Trước tiên hãy đến gặp mẹ tôi, có lẽ bà ấy biết điều gì đó. Tôi gật đầu, chợt nhớ ra thứ còn lại trong túi. À phải rồi, tôi còn nhặt được cái này nữa. Đó là một chiếc USB nhỏ, trông còn khá mới, chắc là vừa mới bị rơi không lâu. Có lẽ là của Bạch Linh. Tôi cầm chiếc USB xem xét, có muốn xem thử bên trong có gì không? Kỳ Hành tìm một chỗ đỗ xe, tôi lấy máy tính xách tay ra cắm USB vào. Bên trong chỉ có một thư mục được mã hóa, tôi thử nhập ngày sinh của Bạch Linh sai. Ngày sinh của Mạc Trầm sai, để tôi thử xem, tôi nhập, Bạch Liên Hoa trỗi dậy, mật khẩu không đúng, trà xanh, vẫn không được. Người đàn bà này, tôi lẩm bẩm, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi gõ. Sơ hạ dê, hát, ế, tê đi. Thư mục lập tức mở ra. Cô ta đúng là không thèm che giấu sự căm ghét dành cho tôi. Tôi cạn lời nhìn màn hình. Trong thư mục chứa một loạt tài liệu và hình ảnh. Phần lớn là ghi lại những hoạt động theo dõi tôi đi đâu, gặp ai, mua sắm những gì. Nhưng đáng chú ý nhất là một thư mục còn có tên. Kế hoạch B. Khi mở thư mục này, tôi và Kỳ Hành đồng thời hít một hơi lạnh. Bên trong ghi chép chi tiết cách thức thêm các thành phần bị cấm vào mỹ phẩm của tôi, sau đó tố cáo lên cơ quan quản lý. Thời gian được ấn định đúng vào ngày ra mắt sản phẩm mới vào tuần tới. Còn đàn bà này, tôi nghiến răng nghiến lợi, kiếp trước cô ta cũng dùng trò này rồi. Kỳ Hành nhíu mày, kiếp trước, chết tiệt, lỡ lời rồi. Tôi vội vàng truyền chủ đề, ý tôi là, cái thủ đoạn này của cô ta quá cũ kỹ, cứ như học từ kiếp trước ấy. Kỳ Hành nhìn tôi sâu thăm thẳm, không hỏi thêm nữa mà chỉ tay vào màn hình. Xem danh sách liên lạc này đi. Tôi nhìn kỹ, trên danh sách hiện rõ tên Vương Đại Lực. Còn có vài nhân viên ở các phòng ban khác trong công ty tôi, thậm chí cả Tiểu Lâm, trợ lý của tôi. Không thể nào, tôi buột miệng, Tiểu Lâm đi theo tôi đã 3 năm rồi, kiếp trước cô ấy. Lại lỡ lời nữa rồi, tôi vội im bặt, nhưng Kỳ Hành đã kịp nắm bắt từ khóa. Kiếp trước. Anh ta lặp lại, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Ninh Sơ Hạ, rốt cuộc cô. Chúng ta phải đi thôi. Tôi vội vã đóng sập máy tính. Không nhanh lên là muộn giờ đến nhà hàng mất. Kỳ Hành không nhúc nhích, mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô nhớ chuyện của kiếp trước, đúng không? Tim tôi như ngừng đập. Anh ấy biết rồi sao? Anh ấy có tin không? Tôi há miệng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Giấc mơ đó, Kỳ Hành khẽ nói. Tôi đã mơ thấy cô gặp tai nạn xe. Trước khi C, H, E, T còn nói, nếu có thể làm lại lần nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó không phải là mơ, đúng không? Hốc mắt tôi chợt ướt nhòe, anh ấy vậy mà vẫn luôn nhớ, nhớ tôi của kiếp trước, khi sắp lìa đời sao? Anh thật sự cũng sống lại rồi sao? Tôi dè dặt hỏi, Kỳ Hành lắc đầu, không, tôi chỉ là luôn mơ thấy giấc mơ đó. Cho đến khi một tháng trước nhìn thấy tin tức cô hủy hôn, đột nhiên tôi có một cảm giác mãnh liệt, cô gái trong mơ chính là cô. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu nhìn những món tay của mình. Vậy thì, Kỳ Hành chậm rãi sâu chuỗi các mảnh ghép, cô nhớ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, bao gồm cả việc cô đã C, H, E, T như thế nào. Tôi gật đầu, giọng nói gần như không thể nghe thấy. Mạc Trầm và Bạch Linh. Bọn họ đã tạo ra vụ tai nạn xe đó. Tay Kỳ Hành bất ngờ siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch. tôi sẽ khiến chúng phải trả giá. Tôi sửa lời anh, chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá. Kỳ Hành quay đầu nhìn tôi, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt anh dần tan đi. Vậy ra đó là lý do cô đột ngột hủy hôn. Tại sao cô biết nhiều chuyện nội bộ đến vậy? Đúng vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thú nhận bí mật lại tốt hơn tôi tưởng. Sau khi sống lại, tôi đã luôn cố gắng thu thập bằng chứng, chuẩn bị cho việc trả thù. Cách chương.